Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, Phượng Minh Chi Lo. Converter, Dark Hero Lạc Đại Giang sắc mặt ảm đạm, trầm trầm nói, cái kia lão đại có biết, tự nhiên nàng tại các nàng trong môn phái thuộc về vị trí nào? Nàng chính là Phượng Minh môn đệ tử hạt giống, tu vi thật sự còn trên ta, điểm ấy chỉ là phụ, ta cũng không phải loại kia không cho phép chính mình nữ nhân mạnh hơn mình hẹp hòi người. Thế nhưng là tự nhiên sư phụ ngọc bên trong đao cam thiên nhan, nàng chính là Phượng Minh môn gần với dưới trưởng môn đỉnh cấp cường giả, cho tới bây giờ đều chưa từng xem trọng ta cùng tự nhiên cùng một chỗ. Càng sẽ không cho phép ta cùng tự nhiên thành thân. Nếu chỉ có chúng ta hai người, chúng ta thành thân liền thành thân. Cho dù về sau lưu lạc thiên nhai hồng trần phiêu bạt thì như thế nào? Nhưng ta cùng tự nhiên hiện tại cũng không phải là đành phải hai người. Coi là thật thành thân, thế tất dẫn động Phượng Minh môn lửa giận. Toàn bộ cửu tôn phủ đều muốn bởi vậy bị liên lụy. Vân Dương mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, không đến mức như thế đi, hai người các ngươi chính là thực tình yêu nhau, tự nhiên sư tôn nếu là quả thật là vì tự nhiên tốt, tự nhiên sẽ nhớ tới tự nhiên cảm thụ, tôn trọng tự nhiên lựa chọn, lại lui 10,000 bước tới nói, cửu tôn phủ ngoại trừ là chúng đệ tử quê hương, càng là chúng ta tất cả mọi người gia viên, cái gọi là lửa giận bị liên lụy vân vân. Không khỏi khách khí, lão đại, người thủy chung là đi vào huyền hoàng giới thời gian quá nhỏ bé. Đối với huyền hoàng giới tông môn thế lực biết quá ít. Phàm là đại tông môn đệ tử hạt giống, hôn sự cho tới bây giờ khó được tự chủ. Cái gọi là hai mái hiên tình vui mừng mà nói, sao lại tại tông môn cao tầng suy tính bên trong? Không duyên cớ bởi vì hôn sự tổn thất như thế một tên đệ tử hạt giống. Đối với một cái trung phẩm môn phái tới nói, căn bản là không có cách tiếp nhận thậm chí khiêu chiến nó giới hạn thấp nhất sự tình. Há có khoan nhượng, Lạc Đại Giang cười khổ. Ta thật không phải khách khí. Thật sự là chúng ta cửu tôn phủ. Hiện tại còn không chịu đựng nổi đến từ như Phượng Minh môn loại này đại tông môn lửa giận. Giang, Lạc Lạc cũng là khe khẽ thở dài, sắc mặt trở nên rất là khó nhìn lên, hiếm thấy cũng không nói đến phản bác ngữ điệu, bởi vì Giang Lạc Lạc minh bạch Lạc Đại Giang nói tới. Một chút cũng không sai, tất cả đều tại yếu hại chỗ mấu chốt. Trên thực tế, Lạc Đại Giang nói tới những này, cũng là Giang Lạc Lạc chuyện lo lắng nhất, nếu là bởi vì hai người hôn sự mà dẫn đến cửu tôn phủ một khi hủy diệt, Giang Lạc Lạc tự giác, vô luận còn có hay không ngày sau, chính mình dư sinh cũng khó khăn đến tha thứ chính mình. Huống chi còn có càng thêm trọng tình trọng nghĩa Lạc Đại Giang. Chuyện này làm sao bây giờ? Thật đúng là một nan đề. Vân Dương cười ha ha một tiếng, một bên đi đường, vừa nói, các ngươi hai cái cho ta đem tâm phóng tới trong bụng. Chuyện này giao ta giải quyết liền tốt. Lần này thiên vận kỳ chi chiến, làm trung phẩm thiên vận kỳ ba vị trí đầu tông môn Phượng Minh môn không có khả năng không trình diện. Đến lúc đó, ta đi tìm ngươi sư phụ nói chuyện chuyện này. Ta muốn bọn hắn hoặc là nguyện ý cho ta cái này tân tấn thiên vận kỳ môn phái trưởng môn một bộ mặt đi. Một bên, Sử Vô Trần cười cười, nói, nếu là Phượng Minh môn không cho lão đại mặt mũi này đâu. Sử Vô Trần lời ấy nói bóng gió rõ ràng, chớ nói cửu tôn phủ bây giờ còn không có có thu hoạch được thiên vận kỳ. Coi như coi là thật thu hoạch được thiên vận kỳ, tiền cảnh cũng chưa chắc nhiều lạc quan, dù sao cửu tôn phủ sáng lập không lâu, uy danh cơ hồ hoàn toàn không có. Dựa vào cái gì cùng người ta Phượng Minh môn đàm phán? Chỉ bằng Vân Dương dáng dấp tốt, soái ca một viên a. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, Phượng Minh môn nếu là thức thời, không làm khó dễ các ngươi thì cũng thôi đi. Chúng ta Cửu Tôn phủ tự nhiên có qua có lại, tất cả sinh lễ, tất cả đều có thể lớn nhất phần ra. Bọn hắn tương lai sẽ biết, cùng chúng ta Cửu Tôn phủ trở thành thân gia, đó là bọn họ Phượng Minh môn trèo cao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là bọn họ thật liền không cho mặt mũi này, thà rằng uổng chú ý chính mình đệ tử cả đời hạnh phúc. Vậy coi như giảng không được nói không dậy nổi, mọi người liền muốn đối với việc này lao động lao động. Nhậm Khinh Cuồng nghe vậy nhất thời âm trầm nở nụ cười. Bọn hắn không nể mặt mũi, tốt nhất năm đó đem chúng ta xem như đá mài đao mà đủ kiểu nhục nhã. Chưa từng thiếu đi Phượng Minh môn một phần, bọn hắn đáp ứng hôn sự, mọi người không có ý tứ nhắc lại chuyện xưa, coi như trong lòng lại như thế nào không vui, cũng hầu như muốn cho đại giang mặt mũi, cho chúng ta đệ muội mặt mũi, nhưng nếu là coi là thật không thức thời, hắc hắc, không thể nói trước những năm này nợ cũ đều muốn cẩn thận thanh toán một phen. Giang Lạc Lạc nhau, gấp đôi mi thanh tú, nói, các ngươi không cần như thế dương cung bạt kiếm, sư phụ ngày bình thường là hiểu rõ ta nhất người, đến lúc đó ta đi cầu cầu nàng lão nhân gia, nàng lão nhân gia nhất định sẽ đồng ý. Vân Dương thâm trầm thu về tầm mắt, bùi ngùi nói, chỉ hy vọng như thế, cùng bọn hắn những này Cửu Tôn phủ lão bối người khác biệt. Thập đại đệ tử tất cả đều là lần đầu đi theo sư phụ đi ra, đồng thời lại gánh vác nặng nề như vậy nhiệm vụ, trong lòng mỗi người loại kia sứ mệnh cảm giác, ý thức trách nhiệm, vinh quang cảm giác, cùng lo được lo mất cảm giác, đều là mãnh liệt dị thường. Đương nhiên, mỗi người đáy lòng độ hưng phấn cũng là khác lạ bình thường. 10 người bên trong, Tôn Minh, Tú Ngọc Thành, Hàng Bạch, Dạ Hành, Đoan Mộc, Phong Mộng, Thiên Sơn, 5 người người. Hơi lớn tuổi, vẫn ít nhiều có chút cũ thành cẩn thận, liên quan kinh nghiệm giang hồ cũng ít nhiều có một ít. Mặt khác như là Vân Tú, Tâm Trình, Giai Giai, Lâm Tiểu Nhu, Lộ Trường Mạn bọn người, có thể nói là từ đầu đến đuôi mới ra đời thái điểu. Chỉ riêng giang hồ lịch duyệt mà thôi. Hồ Tiểu Phàm mặc dù đồng dạng tuổi nhỏ, nhưng hắn lại là không chỉ một lần gặp qua trần thế gian ghê tởm một mặt. Lịch duyệt có thể nói là chúng đệ tử chi quan, cũng là bởi vì hắn tuổi thơ kinh lịch, cố nhiên dẫn đến tâm cảnh của hắn viễn siêu người khác, nhưng cũng càng thêm mẫn cảm. Ngoại trừ Cửu Tôn phủ sư phụ sư thúc, cùng chính mình đồng môn sư huynh đệ tỉ muội có thể làm cho hắn tín nhiệm bên ngoài, những người khác các loại, cho dù là cùng thuộc một môn phái Tôn Minh Tú những người này, Hồ Tiểu Phàm cũng không phải rất tín nhiệm. Đương nhiên, hắn kiến thức lòng người mặc dù không ít, nhưng đối với Sơn Hà Tráng Lệ phong quang kiến thức lại cũng không nhiều hơn đệ tử khác. Là cho nên ở phương diện này, cùng những đệ tử khác không khác, Vân Tú Tâm căng thẳng gương mặt đi ở trước nhất. Đại sư tỷ, phía trước tòa núi cao này, nhìn rừng thâm sơn đột ngột, nếu không phải có cường nhân chiếm cứ, cũng tất nhiên có huyền thú hoặc là yêu thú tồn tại. Chúng ta lần này chính là đi theo sư phụ sư thúc bọn hắn đi ra, có thể không cần quan tâm, nhưng là lần sau nếu là mình đi ra lịch luyện, gặp được chỗ như vậy, tốt nhất là đi theo đường vòng, để tránh cho phiền toái không cần thiết. Tôn Minh Tú nhẹ nhàng nói ra, điểm ấy bản đại sư tỷ sẽ còn biết. Vân Tú Tâm dương lên cằm nhỏ, cố gắng đem nghe được đại sư tỷ xưng hô đằng sau liền muốn đắc ý nhếch lên tới khóe miệng đè ép. Trở về, hành tẩu giang hồ, coi trọng chính là cái nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương. Tỉ như chúng ta bên người, cái kia hai bên trong rừng rậm, đều có cao giai huyền thú mai phục, chỉ là e sợ tại chúng ta lực lượng cường đại lúc này mới không có hiện thân đi ra. Tại đoạn đường này trải qua, liền ta cảm ứng được, ven đường ít nhất đều có mười mấy đầu, hay là cẩn thận mấy phần tốt. Tôn Minh Tú nhắc nhở. A, ở đâu ở đâu? Vân Tú Tâm vội vàng quay đầu nhìn, lập tức lại tỉnh ngộ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, bản đại sư tỷ biết, người cũng biết đến sự tình ta như thế nào không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.